Alo, xin chào quý vị nha. Phạm Căn thì để 1-2 hôm nữa bạn nhé. Mình sẽ đọc lại nhưng mà khoảng 1-2 hôm nữa. Bởi vì hiện giờ là có 1-2 hôm nữa mình sẽ đọc lại. 1-2 hôm nữa mình sẽ đọc lại. Hiện giờ thì mình đang đang cố gắng để làm quen với cái việc đọc nhiều hơn chút. Nên là đọc nhiều quá mình không đọc được. Vào căn thì để 1-2 hôm nữa, nhưng mà mình bắt đầu làm quen được với cái việc mà đọc nhiều ấy, mình sẽ đọc lại. Cũng rất xin lỗi quý vị vì những cái thời gian mà mình đang nghỉ như này, nhưng mà nó cũng không thể khác được vì những vấn đề về sức khỏe thì mình không tránh được. Đây, cảm ơn bạn nhé. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 99 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm nay thì do mình đang bận chút, lát nữa thì mình sẽ phải đi gặp bác sĩ một chút. Bác sĩ hẹn kiểu hết giờ hành chính ấy, hết giờ người ta làm việc ấy, thì mình sẽ đến nhà người ta để nói chuyện một chút, trao đổi cụ thể hơn. Mình sẽ đọc clip chứ mình không có thời gian mình thu để lên đọc truyện với quý vị. Thì mình clip hôm nay là mình clip để có thể gọi là ok hơn, có thể gọi là có thời gian, chứ không mình sợ đọc xong thu nó không kịp. Tuy nhiên cái việc đọc clip này thì nó cũng có rất nhiều bất tiện. Thứ nhất là những cái lỗi mình không cắt ghép chỉnh sửa được. Hai là những quý vị có thể thấy là cái mình nói một chút thì mình cứ bị ở. Thật ra là mình vẫn đang điều trị cái căn bệnh trào ngược thực quản của mình. Mình bị trào ngược dạ dày thực quản, nó dẫn đến ảnh hưởng rất là nhiều. Cũng mong có thể ổn hơn. Cứ đang ngồi đọc một tí nó lại bị thế, nó rất là mất công, mất sức, gây khó chịu. Ok, bây giờ thì mình vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé quý vị nhé. Xin phép là vào luôn, là mình chút để mình làm một số cái công tác. Okay. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tu Tiên Đại Lão, tập số 98. 99 chứ. Tập số 99. Lập tức đông đảo cậu yêu đưa mắt nhìn nhau, trên mặt chó đều hiện lên vẻ phức tạp. Trong đó là có hai con phụ trách bảo vệ cậu yêu, thì dùng sức nuốt nước miếng, lần này mới nhắm mắt bay lên. Ngọc, xin hỏi người tới là người nào? Đến Tàu Sơn chúng ta có mục đích gì? Tường Vân dưới chân Lý Niệm Phàm ngừng lại chắp tay. Hả, bái kiến hai vị cậu yêu. Không biết trên Tàu Sơn này thế nhưng có một con chó tên là Đại Hắc không? Trên trán hai con cậu yêu cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi, lông chó toàn thân đều run rẩy. Tuy nhiên còn phải tỏ ra bình tĩnh. Có, mời đi theo chúng ta. Trên Tàu Sơn lặng ngắt như tờ, các chó trong lòng vừa khiếp đảm lại vừa tò mò. Mặt ngoài giả bộ giống như không có việc gì, kỳ thực đang liều mạng len lén đánh giá Lý Niệm Phàm. Đây chính là chủ nhân của cậu Vương sao? Thế mà dẫm chân trên tường vân màu vàng kim, quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa pháp lực và khí tức toàn thân không tiết lộ ra ngoài chút nào cả. Thấy thế nào cũng chỉ là một phàm nhân, chẳng là phản tắc quy chân. Gâu! Lý Niệm Phàm vừa hạ xuống đất thì nghe được một tiếng chó sủa quen thuộc. Lập tức trong lòng khẽ động, không thể không lộ ra ý cười. Ha! Đại Hắc! Đại Hắc biến thành một bóng đen lập tức bay nhào tới, chạy thẳng tới dưới chân Lý Niệm Phàm, dùng đầu chó cò lấy ống quần Lý Niệm Phàm, mặt hưởng thụ. Cái đuôi chó càng ngoe ngoải không ngừng, sau đó thì lượn vòng quanh chân Lý Niệm Phàm chơi đùa. Lý Niệm Phàm vội vàng giữ đầu chó của Đại Hắc, suýt xoa nói. Ha! Được rồi, nơi này chính là Cầu Sơn, ngươi như vậy không được, như vậy quả thật quá khiếm nhã. Các con chó khác đều xem tới ngây người, mặt chó như thể sắp bị đột quỵ, huyết dịch chảy ngược, lông chó toàn thân đều không tự chủ dựng thẳng lên, quả tim bò lên tới tận cổ rồi. Đây chính là đại vương nhà mình à, cậu vương bệ nghĩa thiên hạ, đưa mắt vô địch, ngay cả yêu sư quân bằng cũng không thèm cho thể diện. Trước đó không lâu còn đang trang bức, dẫm hai con đại yêu dưới chân, trong miệng có nói vô địch thật là tịch mịch, trong nháy mắt đã biến thành một con chó điếm, bắt đầu thi triển là công phu liếm một cách phô trương. Đại vương nhà mình thế nhưng bị người ta xoa nắn đầu chó một cách tùy tiện. Đại vương nhà mình thế mà còn học đòi sủa tiếng chó. Thế giới này biến hóa quả nhiên chỉ thay đổi trong một cái nháy mắt. Quá điên cuồng, quá điên rồ. Tất cả chó không hẹn mà đều hít sâu một hơi để ép quả tim của mình xuống, khống chế thân thể của mình, không phát run. Người cũng thật là, có Cầu Sơn thì không biết về nhà. Còn cần ta phải tới tìm ngươi. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, lập tức giật nảy mình, nhịn không được lui một bước nhỏ, môi mí một cái. Đây là chuyện gì? Làm sao tất cả đều tập thể xù lông lên rồi? Đã thấy các loại chó xung quanh đều dựng thẳng hết lên từng cái như là con nhím, thậm chí ngay cả lông chó trên đầu cũng dựng thẳng lên, trở thành đầu chó nổ. Đây, rõ ràng bởi vì kinh hãi mà dẫn tới. Hạo Thiên Khuyển thấp thỏm ngồi trên bảo tọa cầu vương, sắc mặt thay đổi vội vàng cầm. Các người quá thật đấy, còn không mau mau là cho cái lông thả xuống. Không ý tứ, chúng ta sai. Tất cả chó thi nhau giật mình một cái, lấy lại tinh thần vô cùng sợ hãi, tê cả da đầu, lông chó của mình được thật xả xuống. Tuy nhiên càng bối rối lo lắng hơn, lông dựng ngược lên lại càng lợi hại hơn. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lè lưỡi, liếm lấy lông chó của mình cho nó rũ xuống. Hạo Thiên Quyền lấy Lý Niệm Phàm nhìn về mình, lập tức là tiềm lực bộc phát, linh cơ khẽ động mở miệng. Không có ý tứ, vừa rồi bên trong chúng ta đang tranh tài xem đông ai dài hơn, đã mất đi khống chế, chê cười rồi. Ồ, thế mà còn có loại tranh tài như vậy? Lý Niệm Phàm đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn vào lông dài đầy người của Hạo Thiên Quyền, lập tức trong lòng bừng tỉnh. Lông của sư Mao Cầu chắc chắn sẽ dài nhất, khó trách lại thích đi đến tiến hành loại tranh tài này. Nói tránh ra, chính là vì đón hùa ý theo khẩu vị của cầu vương này. Làm việc theo quy tắc ngầm, quả nhiên có ở khắp mọi nơi. Đại Hắc cọ cọ vào quần Lý Niệm Phàm, miệng cho há ra mở miệng nói. Chủ nhân, nó chính là cẩu vương của chúng ta. Nhìn ra được. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thì đột nhiên nhìn Đại Hắc vừa mừng vừa sợ nói. Thả đi, Đại Hắc, người có thể nói chuyện. Đại Hắc gật đầu, đúng vậy à chủ nhân, yêu lực của ta cũng xem như có chút thành tựu, miễn cưỡng có thể trở thành một con tiểu yêu biết nói chuyện. Lý Niệm Phàm đưa tay vuốt ve đầu chó của Đại Hắc, bên trong đôi mắt đầy trìu mến, giống như nhìn thấy tiểu hài tử trưởng thành. Lợi hại à, Đại Hắc quá yêu, không dễ dàng. Khá lắm. Chủ nhân. Đại Hắc hưởng thụ lấy sự vuốt ve của Lý Niệm Phàm. Bên trong mắt chó tràn đầy nước mắt. Ta muốn gọi một câu chủ nhân này đã lâu lắm rồi. Một người một chó, cảnh tượng cảm động. Nhiều chó vây xem cũng đều chảy nước mắt, rõ ràng không phải bị cảm động mà là bị đả kích. Các người cái này một người một chó đùa đủ chưa? Giả bộ thế nào trông quá đáng như vậy? Có nên cảm nhận lấy cảm giác của một số chó chúng ta bên cạnh hay không? Đây chính là chúng ta, là đánh không lại người, bằng không nhất định phải điều mạng chó với các người. Hạo Thiên Quyền ngồi trên bảo tọa cầu vương, còn đang tranh thủ thời gian. Lấy thời cơ lén nút ăn thức ăn cho chó, lập tức thức ăn cho chó bên trong miệng không còn thơm nữa. Miệng chó giật giật không ngừng, cố nén không có nhổ đi nước bọt trước mặt một người một chó kia. Kiến thức của nó tự nhiên rộng rãi, tự nhiên biết màu vàng kim trên người Lý Niệm Phàm đại biểu cái gì. Đây chính là lượng lớn công đức à. Một lão đại dẫm lên trên công đức tường vân, nói mình là phàm nhân. Rồi một con thần tẩu vừa mới thuận tay đập chết hai con đại yêu, khóc lóc nói mình là một con tiểu yêu mới biết nói chuyện. Cái này có thể trao đổi thật tốt hay không? Thế giới này là như thế nào? Chừng nào thì bắt đầu lưu hành trào lưu thích giả tranh thành người phàm rồi. Hạo Thiên Quyền thực sự không nhịn được ho nhẹ một tiếng, quấy dày bức tranh vô hình của một nhà một chó. Đại Hắc, vị này chính là chủ nhân của ngươi sao? Lý Niệm Phàm chắp tay mở miệng. Hà, cậu Vương, người tốt. Tại hạ Lý Niệm Phàm, trong khoảng thời gian này, Đại Hắc thực để cho ngươi chiếu cố nhiều rồi. Rất cảm ơn. Hắn nhìn vào thức ăn cho chó và hoa quả xung quanh Hạo Thiên Quyền, khóe miệng không thể không lộ ra ý cười. Đại Hắc vẫn là rất thông minh à, biết dùng đồ ngon để lấy lòng đại lão. Rất có phong phạm của ta năm đó. Nhớ ngày đó ta cũng là như vậy. Đại Hắc mở miệng giới thiệu. Chủ nhân, nó chính là Hạo Thiên Quyền. Hạo Thiên Quyền? Lý Niệm Phàm giật mình trong lòng, lông mày hơi nhíu, nhìn chăm chăm Hạo Thiên Quyền. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, nhân vật thần thoại làm cho người ta ấn tượng nhất chắc chắn chính là Nhị Lang Thần. Tự nhiên, cũng không quên được Hạo Thiên Quyền kia. Đây chính là thiên cầu trong truyền thuyết. Trước đây Tôn Ngộ Không, một lời không hợp trở về Hoa Cầu Sơn làm hầu vương. Bây giờ Hạo Thiên Quyền cũng trở về Cầu Sơn, lên làm cầu vương. Long Nhi và Niếp Niếp cũng đều giật mình, che lấy miệng của mình, con mắt tò mò đánh giá Hạo Thiên Quyền kinh ngạc. Là Hạo Thiên Quyền của Nhị Lang Thần. Hạo Thiên Quyền nào dám khinh thường, từ trên vương tọa đứng lên. Hà, không nghĩ tới chủ nhân Đại Hắc lại có công đức thánh thể. May mắn được gặp. Khó trách Đại Hắc có thể thành yêu, hóa ra gặp được đại lão của một bầy chó. Xem như chỉ đi theo bên cạnh làm tên lưu manh thì cũng tiền đồ vô lượng. Lý Niệm Phàm lập tức nhâm mặt. Hà, hóa ra là Hạo Thiên Quyền. Hờ, ngỡ mộ đại danh đã lâu. Đại Hắc có thể đi theo ngươi, vậy là may mắn của nó. Đại Hắc còn không tranh thủ thời gian đa tạ cẩu vương đã chăm sóc cho người. Đại Hắc một mặt cung kính và khiêm tốn, không chút cảm giác khó chịu nào, trông rất giống như một diễn viên chó rất chuyên nghiệp, giọng thanh khẩn. Hở đa tạ cẩu vương đại nhân chăm sóc. Quả tim của Hạo Thiên Quyền hơi run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thế nào sao lại thành cảm ơn ta? Đây rõ ràng chính là đang hại ta. Nó đứng ngồi không yên, vội vàng quơ ngón tay chó. À không phải khách khí, Đại Hắc cho chúng ta ăn thức ăn ngon cho chó tới cỡ này, ta nên cảm tạ hắn mới đúng, cho nên tuyệt đối không cần đà đễ. Lý Niệm Phàm cười khoác tay, chỉ là chút đồ ăn mà thôi, không tính là gì. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thi thể của Thương Ưng Tinh, Hào Chư Tinh, trên mặt đất lập tức hiếu kỳ. Hai con này là thịt rừng các ngươi mới săn được sao? Đại Hắc, chủ nhân. Bọn chúng là hai tên thủ hạ của yêu sư Côn Bằng, muốn tới triệu an cẩu tộc, bị cẩu vương thuận tay đập chết ở nơi này. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lông mày hơi nhăn lại, trong lòng hơi có chút lo lắng. Quả nhiên đúng như những gì mình dự đoán, đại lão sau màn của yêu tộc đúng là yêu sư Côn Bằng. Nói vậy tiểu đắc kỷ Hỏa Phượng các nàng muốn nhất thống yêu tộc, vậy thật quá khó khăn, làm sao có thể là đối thủ của yêu sư Côn Bằng. Ánh mắt của hắn vụng trộm nhìn vào Hạo Thiên Quyền. Lấy tình thế bây giờ tới xem, cậu tộc rõ ràng không chỉ điêu theo yêu... Cậu tộc rõ ràng không chịu đi theo yêu bằng thu mua. Cậu tộc rõ ràng không chịu đi theo Côn Bằng thu mua. Dù sao Hạo Thiên Quyền cũng là tương đối rất cao ngạo. Nên nếu như có thêm một trái minh hữu, tóm lại là vẫn tốt. Nghĩ tới đây hắn mở miệng. Cậu Vương, bằng không giao thi thể hai con yêu tinh này cho ta. Ta cam đoan để các ngươi có lộc ăn. Hạo Thiên Quyền không hề nghi ngợi nói thẳng. Lý công tử cứ việc cầm đi. Đại Hắc, mang theo thi thể hai con yêu tinh này đi theo ta. Lý Niệm Phàm hướng Đại Hắc vẫy tay. Sau đó nhanh chóng tới một bên khác. Lý Niệm Phàm không vội vàng xử lý thi thể mở miệng. Đại Hắc, ngươi và Hạo Thiên Quyền có quan hệ thế nào? Đại Hắc nói, cậu Vương thích ăn thức ăn cho chó, có quan hệ cực tốt với ta. Vậy là tốt rồi, ta nói với ngươi. Ngươi có thuộc tính ăn hàng là dễ đối phó nhất. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm cười nói, rồi nói tiếp. Bây giờ ngươi cũng đã thành yêu, ta cũng nên nói cho ngươi một số chuyện. Tiểu Đắc Kỷ và Hỏa Phượng muốn nhất thống yêu tộc, nhưng là các nàng tám thành không phải đối thủ yêu sư Côn Bằng. Ngươi bây giờ đã là một thành viên cầu tộc, phải lấy lòng cầu Vương hiểu nhiều hiểu không? Cần phải lấy lòng cầu Vương nhiều hơn, tới lúc đó có thể cùng với Tiểu Đắc Kỷ chiếu cố lẫn nhau tốt hơn, hiểu không? Đại Hắc gật đầu, chủ nhân, ta đã biết. Ngoan. Lý Nam Phàm cười xoa xoa cái trán của Đại Hắc, đưa tay lấy ra một đống gia vị. Những gia vị này rất dễ sử dụng. Chờ chút, người bên cạnh quan sát, sau này có thể làm càng nhiều món ngon hơn, xử lý tốt mối quan hệ với những cầu hữu của người. Lý Niệm Phàm cảm thấy chính mình cũng là vì Tiểu Đắc Kỷ Hỏa Phượng mà suy nghĩ tới nát óc à. Bàn giao một tiếng, hắn lúc này mới chuyển rời ánh mắt trên thi thể hai con yêu tinh. Không, thi thể hơi lung tung chút. Không cần biết Hào Trư Tinh hay Thương Ương Tinh, sinh ra vốn có thể có trạng thái lớn không như khủng long. Xem như tu luyện thành yêu, hình thể hai con vẫn như cũ không tính quá lớn. Cả một ngọn cầu sơn thế này, nhưng khắp núi là cầu yêu, dùng hai con này sao đủ ăn. Nếu như ít hoặc không chơi đều, nếu như không đủ ăn, cầu yêu không ăn được sẽ khó tránh khỏi sinh ra tâm tư không hài lòng. Tóm lại là không tốt. Liệp Niệp thấy Lý Niệm Phàm ngừng lại hiếu kỳ. Niệm Phàm ca ca, sao vậy? Lý Niệm Phàm lắc đầu, chỉ riêng hai con yêu tinh này thì chắc không đủ để chia. Chủ nhân, chuyện này dễ thôi, đánh giá thú mà thôi, đây không phải việc gì khó. Đại Hắc vừa nói vừa quay đầu chạy loạn mà đi. Đại Hắc dẫm chân trở lại chỗ cũ, lập tức đông đảo cầu yêu thi nhau đi đến. Hạo Thiên Quyền thấp thỏm không thôi, mở miệng nói, ở cái này cầu Vương ta diễn được chứ. Xem như người miễn cưỡng qua cửa, sau này cố gắng rèn luyện. Đại Hắc thuận miệng qua loa một tiếng, sau đó khẽ thở dài. Chủ nhân nhà ta nói thịt hai con cầu yêu. Chủ nhân nhà ta nói thịt hai con yêu tinh kia không thủ. Ba cáp cầu yêu vội vàng nịnh nọt, chuyện này có gì đáng, muốn bao nhiêu, chủng loại gì, chúng ta lập tức đi bắt. Đơn giản như vậy thì ta sẽ thở dài sao? Đại Hắc nhàn nhạt đưa mắt nhìn nó, sau đó nói. Trên đời này ta và chủ nhân một đường nương tựa vào nhau mà sống, không người nào hiểu rõ chủ nhân hơn so với ta. Nếu không phải ta có một đường nhắc nhở, một đường che chở, thì không biết đã bao nhiêu người phạm vào cấm kỵ của chủ nhân. Vừa rồi chủ nhân đầu tiên nói để cho ta tìm, chiếu cố con hồ ly và phượng hoàng kia, sau đó còn nói thịt thú không đủ, ý tứ trong đó làm sao ta có khả năng không hiểu. Đại Hắc cúi thấp đầu xuống giống như có chút xoắn xuýt. Từ sau khi con hồ ly và con phượng hoàng kia tới, sự ưu ái của chủ nhân đã đổi chỗ. Ta hiện tại, thế mà còn phải đi chiếu cố các nàng. Chúng chó hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói gì. Đại Hắc hối hận một trận, sau đó lắc đầu. Thôi được rồi, chủ nhân thích mới là quan trọng nhất. Lời chủ nhân ta tự nhiên phải đi tuân thủ vô điều kiện. Chuyện khác đều không quan trọng. Dứt lời, hắn vẫn đứng tại chỗ, chỉ có điều một cỗ khí tức kỳ lạ đột nhiên tản ra từ trên người của nó, để cho tâm thần cầu yêu xung quanh đều nhảy lên một cái, cảm thấy một cỗ hoảng sợ không hiểu. Sau đó chỉ thấy Đại Hắc chậm rãi giơ chân trước lên, chậm rãi duỗi về phía khoảng không trước mắt. Ở trước mắt bao người, chân trước thế mà cứ như vậy biến mất, giống như tiến vào một không gian khác, giống như một cánh cửa gấp lại. Cảnh tượng như thể nhìn thấy mà giật mình, động tĩnh tuy rằng không lớn, nhưng được trùng kích tuyệt đối không gì sánh nổi. Tất cả chó đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, lại đổi mới nhận thức đối với thực lực của cẩu vương. Cùng vào thời gian đó, tại căn cứ của một yêu tộc khác, nơi này là một mảnh hỗn độn không gian, sông băng biển lửa chảy rộng xung quanh, dãy núi bị san bằng, đại địa sụp đổ, khắp nơi đều là thi thể yêu quái. Tiếng giết chóc vẫn còn tồn tại, tiếng phá hủy cũng không ngừng phát ra, các loại yêu lực phun trào, để không gian cũng chấn động. Đát kỷ hỏa phượng đều khóe miệng tràn ra máu tươi, đằng sau đát kỷ chính cái đuôi cáo trắng như tuyết đang lắc lư, tung bay, hàn băng đầy trời như là lam phong, bao phủ hướng về một tên nam tử có thân hình to lớn mà đi. Trong giây đát đã đông lạnh hắn thành một bức tượng băng. Chỉ có điều chỉ mất khoảng thời gian ba hơi thở, trên bức tượng băng đã xuất hiện vết nứt. Sau đó vết nứt lan tỏa không ngừng rộng ra. Ngay sau đó, tiếp theo là một tiếng phịch vang lên, khối băng lập tức vỡ vụn. Cùng vào lúc đó, trong tay hỏa phượng tràn ra một đám hỏa diễm màu vàng, cuối cùng ngưng tụ mà ra, ngưng tụ thành một con phượng hoàng nhỏ màu vàng kim, dương cánh mà bay, giống như lưu quang trong nháy mắt tới bên cạnh người nam nhân kia, chui vào trong thân thể của hắn. Tiếp theo đó là một tiếng rên, nam nhân kia trực tiếp bị đánh bay, đồng thời toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Chỉ là, không đợi cho đát kỷ hỏa phượng buông lỏng một hơi, nam nhân kia biến thành một con hắc hùng to lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, yêu lực cường đại ngút trời, cuồng phong từ trên người nổ tung mà ra, thổi tan đi hỏa diễm màu vàng kim xung quanh người hắn. Không hổ là cửu vĩ thiên hồ và hỏa phượng nhất mạch, trên người ta mang pháp bảo tiên thiên hộ thân, hơn nữa còn cao hơn các ngươi một cảnh giới lớn, thế mà cũng rơi vào chật vật như vậy. Thiên phú các ngươi phóng tầm mắt toàn bộ yêu tộc đều là số 1, số 2. Nếu như có thể trở thành yêu phi, chắc chắn có thể giữ đại huyết mạch thiên tài, làm lớn mạnh yêu tộc của chúng ta. Bên trong miệng hắc hùng phát ra tiếng nặng nề, đôi mắt lại càng thâm trầm. Thuần phục yêu sư côn bằng, cũng không tính bôi nhọ các người. Dừng ở đây đi. Trong miệng của nó đột nhiên phun ra một cái trống hình tròn, sau đó rót yêu lực vào. Mặt trống càng lúc càng lớn hơn, sau đó tay gấu đột nhiên đánh vào. Tiếng trống như sấm chui vào trong tay đát kỷ hỏa phượng, đồng thời chọc vào lỗ tai các nàng, khiến đầu óc các nàng trở nên trống rỗng. Tiếng trống dồn dập liên tục, đát kỷ hỏa phượng đều phun ra ngụm máu tươi. Sắc mặt tỏ ra vô cùng lo lắng, cũng tính là tới các loại yêu quái khác, tất cả đều trở thành không cách nào động đậy. Hắc Hùng cười lạnh nói, đại công cáo thành, bắt các nàng mang về. Lập tức có yêu quái cười cợt nói, chẳng qua chỉ là hồ ly và phượng hoàng, có cảnh giới thái ất kim tiên mà thôi, thế mà dám mơ mộng nhất thống yêu tộc, đừng để cho người cười tới rớt hàm răng. Cộng tộc bên kia cũng đã bình định rồi chứ, yêu tộc chẳng qua chỉ là vật trong lòng bàn tay của côn bằng lão tổ mà thôi. Đừng nói nhảm, trên người hai người này chỉ sợ cất giấu bí mật lớn, tranh thủ thời gian mang đi. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, trong hư không lại xuất hiện một cỗ rung động khác, lực lượng trong không gian gợn sóng kèm theo một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên buông xuống. Bầu trời vốn xanh, nhưng tại thời khắc này đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Mọi người đều cảm khái, nhưng bọn họ nhìn thấy không biết từ lúc nào một cái chân chó to lớn vắt ngang trên bầu trời, rồi sau đó lắc lư nhẹ nhàng vỗ xuống. Cậu đại gia, đây là chân chó của cậu đại gia. Hắn tới rồi. Đám yêu quái từ phàm trần một đường đi theo đắc chỉ trên mặt vốn hiện ra tuyệt vọng, thì bây giờ lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Nhất là tiểu hồ đi, giá trừ tinh thanh xà, hắc hùng tinh. Bọn chúng đều không khỏi nhớ tới cảnh tượng ban đầu bị đại hắc ngược đãi bên trong tứ hợp viện. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vậy mà lúc này lại nhìn thấy, cảm giác được thân thiết vô cùng, kích động đến muốn khóc. Cậu đại gia, quả nhiên rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Trong con mắt của đát kỳ cùng hòa phượng cũng hiện ra vẻ kích động. Các nàng và đại hắc cũng xem như là sớm chiều làm bạn thật lâu. Chỉ có điều đại hắc dường như có ý kiến với các nàng, bình thường đều kiêu ngạo xa cách. Tốc độ cái chân chó cũng không nhanh, nhưng mang theo một cỗ uy áp không được phép kháng cự, để cho người ta muốn tránh cũng không tránh được. Ở dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của tất cả mọi người, tay chó cứ như thế nhẹ nhàng bắt lấy con hắc hùng tinh đang đánh trống kia. Hắc hùng rất lớn, nhưng so sánh với cái tay chó thì nhiễm nhiên trở thành một con gấu đồ chơi, cứ như vậy bị nắm vào trong tay chó, sau đó chậm rãi lên không. Hắc hùng rất hoảng, giãy giụa bất lực, kinh hãi muốn chết. Ai làm cái gì? Mau thả ta ra! Tay chó trở về, nhưng không một lần nữa, trong thiên địa chỉ để lại một lời nói kiêu ngạo. Ta chỉ đi ngang qua bắt con thú hoàng, các người cứ tiếp tục đi. Chân chó tới nhanh mà đi cũng nhanh, cứ như vậy biến mất trên không trung. Bầu trời âm trầm một lần nữa khôi phục ánh sáng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào chân chó biến mất, sững sờ tới xuất trần. Quá không chân thật, giống như mọi chuyện vừa rồi xảy ra chẳng qua chỉ là ảo giác. Tuy nhiên nơi hắc hùng đang đứng đó không thấy bóng hắc hùng, điều này nói cho mọi người biết vừa rồi là sự thật. Cái này. Yêu quái đi theo hắc hùng tới đây chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng như thế, trừng mắt nhìn đại vương nhà mình cứ như vậy chẳng hiểu ra sao bị một cái chân chó mang đi, bị dọa đến toàn thân đều căng cứng. Rất nhiều yêu quái vốn đang hình người đều bị dọa đến hiện ra nguyên hình. Quá kinh dị, quả thực giống như trò đùa vậy. Chúng ta tiếp tục chứ? Chúng ta tiếp tục như thế nào? Chúng ta chạy chứ? Đại vương cũng đã bị bắt rồi, chạy đi đâu? Khuôn mặt đắc kỳ trở nên lạnh lùng, pháp lực tuôn trào. Băng hàn vô tận cuốn về phía đám đại yêu đang ngây người bàn tính tiếp tục hay không. Một tên cũng đừng mong chạy thoát được. Hỏa phượng hư lạnh một tiếng, hai cánh đỏ rực sau lưng nàng nở rộng, nở ra biển lửa nhập trời, che trời mà lên. Dã chư tinh và đám yêu tinh đi theo đắc kỳ thì ra sức thét to. Tất cả những tên kia, ta ở đây, xông vào ta đi. Tại cầu sơn, chúng chó nhìn đại hắc, vừa rồi mới từ trạng thái bức tượng lấy lại tinh thần. Sau đó thì thấy chân chó đại hắc chậm rãi thu hồi lại. Đằng sau có một con hắc hùng to lớn không biết từ đâu tới bị đại hắc kéo ra từ trong không gian. Hắc hùng to lớn đã rơi vào trong trạng thái an tường, tuy nhiên khí tức quanh thân vẫn lưu lại, để cho một đám cậu yêu phải ngẩn ngơ, một lần nữa là trạng thái biến thành bức tượng. Đưa chân chó xuyên qua không trung, sau đó thì móc ra một con hắc hùng, cảnh giới đại la kim tiền. Hóa ra, đây không phải thú hoàng bắt. Đại hắc nhìn dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của bọn chúng chó, bên trong đôi mắt hiển thị ra rõ ràng nhẹ như mây gió. Chẳng có gì mà phải ngạc nhiên, cao ngạo lạnh lùng nói. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mong mang con hắc cùng đưa tới chỗ chủ nhân nhà ta, để cho chủ nhân là ta làm thêm đồ ăn. Chúng chó gật đầu liên tục, trông giống như một đám chó hóa thành một đàn gà đang liên tục mổ thóc. Sau đó thì nhao nhao kéo lấy thi thể của hắc hùng đi. Tuân lệnh đại vương, chúng ta kéo đi ngay. Lý Niệm Phàm đang xử lý thi thể hai con yêu tinh, Hào Trư Tinh và Thương Ương Tinh. Lông trên người hai con yêu tinh này đã được lột sạch một cách vô tình. Sạch tới không còn một cọng lông nào, trở nên khắp nơi trụi đuổi trần như nhộng. Nơi nên được cắt xẻo cũng được cắt bỏ, vô cùng sạch sẽ. Kế hoạch của Lý Niệm Phàm là làm một cái heo nướng rồi sau đó là một nồi canh thịt diều hâu. Nhìn vào Hạo Thiên Khuyển và chúng chó tranh phần kéo một con hắc hùng to lớn đi tới thì lập tức sững sờ. Ui, con gấu này to thật đấy. Không tệ. Không hổ là Hạo Thiên Thần Khuyển, mới chẳng bao lâu đã bắt được một con hắc hùng to lớn tới như vậy. Lợi hại. Hạo Thiên Khuyển xấu hổ nở ra nụ cười tươi. Hay, quá khen. Ta có thể hiểu thành ngươi đây là đang giễu cợt ta không? Ngươi chắc chắn là đang giễu cợt ta có đúng hay không? Đây chính là tâm tình của ta bây giờ đang tốt, bằng không đặt ở trước kia, ta xem như phải liều mạng với ngươi, cũng trời. Vừa đúng lại làm một nồi canh hầm tay gấu, những bộ phận khác con gấu này đều treo nướng toàn bộ đi, đỡ phiền phức, thuận tiện, cũng chia ra, dễ ăn. Lý Niệm Phàm lập tức hạ quyết tâm, bắt tay làm thịt gấu. Nếp nếp Long Nhi, các người hỗ trợ ta dựng thêm nhiều cái giá nướng một chút, dựng ở xung quanh đây này, tới lúc đó chúng ta tách ra từng bộ phận mang đi nướng, tránh khỏi lúc ăn mọi người tập trung một chỗ quá đông. Hạ được rồi, ca. Hạo Thiên Quyền cũng vội vàng mở miệng. Hạ đi công tử, nơi này là cầu sơn của chúng ta cũng phải tới giúp công tử một tay. Không cần nó phân phó, những con tàu yêu khác đều đã tự giác tranh nhau hành động. Đường đường là cầu sơn, một nơi có phong cảnh hữu tình đột nhiên trở thành nơi tổ chức bữa tiệc liên hoan đồ nướng ngoài trời, vừa đẹp mắt lại vừa thơm. Ở một bên khác, Bắc Hà, Phạm Trần. Trong một ngôi nàng rột lát, chủ yếu là nhà tranh và nhà gỗ, hơn nữa đều đang nghiêng nghiêng vẹo vẹo, lộ ra trông rất lạc hậu. Ở trong ngôi làng này căn bản là không có người nào hành tẩu, mỗi người đều là ngồi liệt trên giường hoặc là trước cửa nhà mình, hoàn toàn là một bộ cảnh tượng dân chúng lầm than. Mà ngôi làng này không có chút yên tĩnh nào, thay vào đó là tiếng ho khan vang lên không ngừng. Nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện ra, trong mặt đất ngôi nhà này thế mà nhiễm một lớp màu đen. Hơn nữa, thời tiết bây giờ rõ ràng là ở vào mùa xuân. Thế mà tất cả cỏ cây xung quanh đều chết héo, đã mất đi sức sống vốn nên có, hoàn toàn co rúm ngả xuống trên mặt đất. Ngôi làng này cũng không có hơi ấm của mùa xuân, mà thay vào đó là cảnh sắc u ám. Đúng vào lúc này, một căn phòng trong góc nào đó đột nhiên mở cánh cửa ra, sau đó có hai lão giả từ trong đó bước đi ra ngoài. Trong con ngươi bọn họ tràn đầy tơ máu, bẩn thỉu, vẻ mặt mang theo vẻ mệt mỏi cực độ, tuy nhiên trong mắt họ lại lóe ra ánh sáng tràn đầy hy vọng. Trên tay của một lão giả trong đó còn đang bưng lấy một cái bát sứ, bước nhanh đi tới trước mặt một bệnh nhân ngã ở trước cửa, dùng tay đỡ lên, sau đó đổ thuốc vào miệng tên bệnh nhân này. Dựa theo tính chất dược liệu ghi chép bên trong thần nông Bách Thảo Kinh, loại thuốc mới có thể được bào chế này chắc sẽ ổn. Hai lão già nhìn vào bệnh nhân và cẩn thận quan sát sự thay đổi của bệnh nhân. Người còn lại nói, sốt giảm, ho thuyên giảm, chắc đến tối nay chúng ta có thể thấy được kết quả. Thấy được kết quả sao? Chỉ dựa vào vài cọng thảo dược nấu thành canh này sao? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Sau đó một tên đạo nhân trên người mặc một bộ áo bào đỏ, không biết xuất hiện ở đâu trên bầu trời từ khi nào. Hắn đang nhìn chăm chăm vào hai lão giả kia một cách lạnh lùng. Mà đạo nhân này giống như màu xanh, tóc như chu sa, răng nanh miệng lớn, trên trán thế mà có con mắt thứ ba nhìn chăm chăm vào. Thoạt nhìn thì vẻ mặt giống như không phải người, để cho người ta nhìn vào sinh lòng khiếp đảm. Ôn thần! Thấy người tới, trong lòng tất cả mọi người đều run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hai lão giả kia thì là càng ngày là càng lập tức sợ hãi. Vô số người mắc bệnh nguy kịch thì quỳ xuống đất dập đầu, bắt đầu cầu khẩn ôn thần tha mạng. Chỉ là phàm nhân, thế mà cũng dám bừa bãi như vậy. Có thể đấu với trời sao? Biết một chút xíu tính chất dược thì nhận không ra chính mình rồi. Thiên địa rộng lớn, há lại các người có thể đọc hiểu tất cả. Cứu, tiếp tục cứu đi. Ta cho các ngươi thời gian để cứu. Hắn cười như điên một trận, đưa tay bỗng nhiên một chiêu. Quyển thần nông Bách Thảo Kinh lập tức rơi vào trong tay, từ từ mở ra, nhìn vào từng câu từng chữ. Vạn vật trong thiên hạ, tương sinh tương khắc, dược vốn đã có ba phần độc. Lại có lấy độc trị độc, không có loại độc nào không có cách giải. Tác dụng cửa quác lại dược, chính là có thể dung hòa với nhau. Có độc và trung tính, không độc và xúc tác. Mở đầu là phần tổng cương của thần nông Bách Thảo Kinh. Cũng là trước đây Lý Niệm Phàm chợt có ý nghĩ làm ra cái chú dẫn. Câu nói này tự nhiên là không sai, chính là vì mang lại sự tự tin cho nhân tộc, để bọn họ có can đảm đi đối mặt với các loại bệnh tật. Bản thần nông Bách Thảo Kinh này đặt theo tên của thần nông, nhưng nội dung tự nhiên có sự khác biệt rất lớn. Dựa vào lý thuyết y học mà Lý Niệm Phàm biết được, tự nhiên không có khả năng phòng bệnh và nhận dạng đơn giản như vậy. Chẳng mấy chốc Nữ Nhạc đã đọc hết thần nông Bách Thảo Kinh, sâu trong đôi mắt càng hiện lên vẻ kinh hãi. Tuy nhiên trên mặt vẫn duy trì sự khinh thường và không tin như trước. Các người nói loại thuốc mới các người bào chế có thể trị. Bên trong giọng nói của Nữ Nhạc tràn đầy sự hoài nghi và mỉa mai. Sau đó đưa tay một chiêu hút tên bệnh nhân vừa uống canh xong. Thuốc kia tới vận chuyển pháp lực, dưới sự quan sát cẩn thận, lại kinh hãi phát hiện tình huống bệnh nhân bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Ôn dịch hắn gieo rắc ra thế mà thực sự bắt đầu biến mất. Đây không có khả năng. Ta không tin. Con mắt thứ ba trên trán của Nữ Nhạc bắt đầu nhảy lên thình thịch, trong lòng nhấc lên sóng gió to lớn, thậm chí bắt đầu hoài nghi về cuộc sống. Thế mà, thực sự có tác dụng. Chỉ là phàm trần, thế mà thực sự có thể hóa giải ôn dịch mà ta cố tình gieo rắc ra, chỉ dựa vào quyển thần nông Bách Thảo Kinh này. Hắn đương nhiên không có xuống tay quá nặng, nhưng hắn tin tưởng ôn dịch lần này tuyệt đối không phải phàm nhân có khả năng hóa giải. Tuy nhiên vào lúc này niềm tin của hắn thực sự đã bị phá vỡ. Đây cuối cùng là thủ đoạn gì? Đây rốt cục là dùng cái gì? Đột nhiên quả tim của hắn đập loạn xạ lên, chỉ cảm thấy cánh cửa của một thế giới bắt đầu chậm rãi mở ra trước mắt. Cánh cửa trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Cánh cửa này cho phép hắn bước vào một thế giới mới. Một cơn ớn lạnh đột nhiên từ đáy lòng của hắn dâng lên, khiến toàn bộ thân thể hắn nổi lên một lớp da gà. Hắn nhìn chăm chăm tên lão giả ngưng giọng. Ngươi nói cho ta, thần nông bách thảo kinh này xuất dưới tay người nào? Tự nhiên là thánh của nhân tộc ta, thần nông đại nhân. Trên mặt lão giả mang theo vẻ sung kính, mở miệng nói. Ta tin tưởng chỉ cần cho chúng ta thời gian, không cần biết ôn dịch nào, chúng ta đều chắc chắn có thể tìm ra phương pháp phá giải nó. Chỉ dựa vào người, thật nực cười mà, một con kiến hôi không biết trời cao đất rộng. Sau mặt nữ nhạc xám xanh, hắn đưa tay đặt một cái, pháp lực màu xám tràn đầy trên người bệnh nhân, chỉ trong nháy mắt trên mặt đã mọc đầy mụn nhỏ. Đưa tay vung lên, ném người tới trước mặt lão giả. Ôn dịch này cũng muốn nặng hơn nhiều so với trước đó, tốc độ truyền bá sẽ nhanh hơn. Ta muốn xem các ngươi có thể cứu được như thế nào. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, nhưng trong lòng thì tuyệt đối không bình tĩnh. Cảm thấy đạo mà mình đang đi nhận lấy đả kích. Trong đại não thậm chí bắt đầu tự hỏi bản thân rằng phương pháp ôn dịch ta tu đến cùng là cái gì. Hắn muốn so sánh với cái gọi là thần nông này một chút. Xem đến hắn đến cùng là đi vào một cái đạo gì. Lữ nhạc cười lạnh, thúc giục. Đúng rồi, các ngươi thế nhưng phải nhanh lên. Bệnh dịch lần này thế nhưng rất nghiêm trọng, đừng để bị lây nhiễm ở vào thời điểm còn chưa kịp tìm ra biện pháp. Thần nông đại nhân sẽ phù hộ chúng ta. Lão giả kia nhặt thần nông bách thảo kinh lên, cẩn thận cất nó vào trong người, lạnh nhạt mà kiên định. Tuổi tác của ta đã cao, sớm coi nhẹ sinh tử. Xem như chúng ta không trị hết thì còn vô số người giống như chúng ta. Chỉ cần có thần nông phù hộ, việc chữa khỏi chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lữ nhạc nở ra nụ cười tàn nhẫn. Được, vậy ta chờ người đây. Nhưng ngay vào lúc này, nơi xa một đạo lưu quang đột nhiên xạ kích mà tới. Đó là một người đàn ông mặc trang phục màu xanh lá cây, trên mặt có một nốt mụn. Sắc mặt của hắn không chút bối rối, đồng thời còn mang theo chút kinh hãi. Sư phụ, không ổn, thiên cung phái người tới, hơn nữa ngay cả người của địa phủ cũng lẫn vào. Đôi mắt lữ nhạc trầm xuống. Vội vàng vàng như vậy. Còn ra cái thể thống gì nữa? Tới thì tới. Ta đang muốn kiếm bọn chúng để tính sổ đây. Đệ tử kia run giọng, thế nhưng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì mà có thể chữa khỏi hết cho những người mắc ôn dịch chúng ta gieo rắc lan rộng ra ngoài. Chữa khỏi. Lông mày lữ nhạc đột nhiên vẩy lên một cái, bên trong đôi mắt lộ ra chút vẻ ngoài ý muốn, tuy nhiên lại không thất thố. Hắn mở miệng hỏi, kẻ tới là ai? Tên đệ tử kia ngoài miệng trả lời, ngoài trừ tiên nữ lần trước tới, còn có một vị tiên nữ khác và một tên thiên tướng dùng kiếm, theo đó còn có đầu trâu của địa phủ cũng tới. Xem ra lần đào thoát trước đó đã tìm giúp đỡ. Lữ nhạc cười lạnh tiếp tục, nhưng có biết bọn họ hóa giải thế nào không? Bọn họ thả một loại dược vật vào trong nước giếng, sau đó cho người ta uống vào. Tên đệ tử nói xong cổ tay vung lên, trên đó xuất hiện một cái bát, trong cái bát có chất lỏng màu nâu, trông rất bình thường. Lữ nhạc nhận lấy cái bát nước này, sau đó đặt trước mặt đánh giá một phen, sau đó ngửi mấy cái, mặt lộ trầm ngâm, ánh mắt lập tức hiện ra tâm tình không ổn định. Tên đệ tử kia không lập tức lộ ra tò mò. Sư phụ, bát nước có vấn đề gì không? Lữ nhạc đưa mắt nhìn vào tên đồ đệ này của mình, mặt không đổi sắc. Tạm thời chưa nhìn ra gì, tuy nhiên, thử một lần sẽ rõ. Hắn vẫy tay về tên bệnh nhân bên cạnh một cái, bệnh nhân đó bay tới trước mặt hắn một lần, sau đó đổ chén nước này cho bệnh nhân kia uống. Thực sự ngây thơ. Lữ nhạc lắc đầu nhịn không được lộ ra vẻ trào phúng. Xem như thật có thể chữa khỏi ôn dịch trước đó của ta, nhưng ta hoàn toàn lại thả ra một loại ôn dịch mới, chẳng qua chỉ là vô ích mà. Hắn im bạc mà dừng. Trực tiếp nghẹn ở cổ họng, con người đột nhiên co rút lại, kinh ngạc nhìn vào người bệnh nhân kia. Đã thấy trên người bệnh nhân này, các cục u màu đỏ biến mất với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, trạng thái thân thể được chuyển đổi tốt đẹp một cách rõ ràng. Điều này sao có thể? Trên mặt lữ nhạc đầy vết không thể tưởng tượng, chẳng lẽ trước nay có thể điều trị chỉ là một loại ôn dịch? Chẳng lẽ nước này có thể trị hết không chỉ một loại ôn dịch? Hắn trầm giọng. Nước này còn không? Có, ta biết nước này không tầm thường, nên cố ý lấy một thùng tới. Tên đệ tử kia cổ tay vừa lật, trong thùng đã bưng lấy một cái thùng gỗ. Lữ Nhạc nhìn vào bệnh nhân kia, trong tay pháp lực phun trào lần nữa, để cho hắn nhiễm một loại ôn dịch khác. Tuy nhiên chỉ một bát nước vào bụng, ôn dịch thế mà một lần nữa được trị. Thi triển ba lần liên tục, lại đều không ngoại lệ, một bát nước có thể trị hết. Vào lúc này, thân thể Lữ Nhạc lắc lư một cái, bắt đầu từ bản thân cảm nhận được cảm giác ớn lạnh thẳng lên trên trán, lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên. Khắc tinh, đây là khắc tinh của ta. Hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, đạo tâm gần như bất ổn. Hai lão giả kia nhìn thấy loại tình huống này kích động đến không chịu được, thì nhau quỳ rạp xuống đất cúng bái không ngừng. Thần nông, chắc chắn là thần nông hiển linh. Bọn họ nhìn vào thùng nước kia, bên trong đôi mắt gần như hiện ra vẻ cuồng nhiệt, đã tạo thành một số chuỗi bổ sung hoàn chỉnh cho não. Chắc chắn thần nông không đành lòng thấy ôn dịch hoành hành. Lần này hiển linh là để nước giếng sinh ra biến hóa, thành một nước có thể trị bách bệnh. Quá vĩ đại rồi, quá thần thánh. Thần nông. Trong đôi mắt Lữ Nhạc bắn ra một cỗ hận ý ngập trời, khí tức toàn thân tràn ra không ngừng. Quanh thân có khí lưu màu xám lưu chuyển, còn mắt thứ ba trên trán đã đỏ sậm lại. Trước đây ta xưng ôn dịch xuống cho binh sĩ chu truyền. Trước đây ta tung ôn dịch xuống cho binh sĩ chu triều, sở dĩ thất bại trong gang tấc cũng chính bởi Khương Tử Nha đi cầu được một thứ thuốc tốt từ chỗ của thần nông, làm hại ta tiến vào phong thần bảng, từ đó bị người quản chế. Lữ Nhạc giống như rất không muốn nhớ lại đoạn ký ức này, giọng nói lạnh lùng tới cực hạn. Thần nông bách thảo kinh, còn cố nước này, chẳng lẽ thần nông lại xuất thế một lần nữa sao? Hơn nữa càng sâu hơn so với trước đây. Hắn hiểu rõ thần nông bách thảo kinh trước kia không phải bản này. Hơn nữa kém nhiều, càng không có khả năng làm ra loại nước có thể hóa giải các loại ôn dịch. Lần trước thua còn có thể quy kết một vị thuốc kia của thần nông không tầm thường. Song lần này có thể nói là trực tiếp công kích vào động tâm của Lữ Nhạc. Nói ngắn gọn chính là đâm tâm. Không cần biết người có phải thần nông thật hay không, Lữ Nhạc ta lần này chắc chắn gặp người một lần nữa. Lữ Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng cười to, có một loại hưng phấn khi đối mặt với sự khiêu chiến. Người có thể giải ôn dịch cho Phàm Trần, vậy ta để tiên nhân nhiễm ôn dịch, người có thể giải không? Đi tới, tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Lời nói buông xuống, hắn trực tiếp bỏ mặc đám người ở đây, đi thẳng về phía đám người Lam Nhi. Hắn không kịp chờ đợi, lại không sợ hãi chút nào, chỉ có sự điên cuồng, bởi vì hắn rất rõ ràng đạo tâm của mình đã tới bên bến bờ của việc sụp đổ, thậm chí sinh ra chất vấn đối với ôn dịch chỉ đạo. Và lúc này nhu cầu cấp bách của hắn chính là đi chứng minh mình, không thể vượt qua cái nút thắt này thì đạo tâm sẽ sụp đổ, mà một khi bước qua cái nút thắt này, hắn tuyệt đối có thể đi một con đường hoàn toàn khác biệt với trước kia. Bên trong thần nông bách thảo kinh có thiên địa chí lý, còn có nước có thể hóa giải bệnh kia, trong đó chắc chắn ẩn chứa một bộ đồ vật nào đó vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. Ta phải tìm hiểu rõ ràng, bỏ mình cũng không sao. Tại sao ôn dịch chi đạo của ta trước mặt ngươi lại không chịu nổi một kích như vậy? Ta không tin. Cũng là vào thời gian đó, cách đó không xa một ngôi làng khác. Đám người Lam Nhi nhìn vào bệnh tình mọi người được chữa khỏi đều nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Tiêu Thừa Phong cười nói, Thánh Quân đại nhân đúng là lợi hại, chỉ cần hắn xuất thủ một thoáng thì hoàn toàn không còn đất dụng võ cho Tiêu Thừa Phong ta. Hay. Đầu trâu trong tay cầm một cái nĩa mở miệng. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ở trước đây không lâu Phàm Trần cũng bạo phát một trận ôn dịch với quy mô lớn, cũng chính là Thánh Quân đại nhân xuất thủ làm lắng lại, đồng thời còn một lần nữa lập ra y đạo cho nhân tộc, khí vận của nhân tộc lên cao. Đáng tiếc Thánh Quân quá khiêm tốn, không thích lưu danh, còn mượn danh hào thần nông đại nhân. Thánh Quân tự nhiên là khiêm tốn, bằng không cũng sẽ không một mực chỉ giữ lấy thân phận Phàm Trần, càng không có khả năng đi giúp chúng ta. Lam Nhi mở miệng, có vẻ hơi tự ti. Lam Nhi, khó trách người gặp Thánh Quân đại nhân ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hằng Hà cười. Thánh Quân đại nhân lợi hại thì lợi hại hơn nữa vẫn phải giao lưu với người. Giống như ta với ngươi một thân một mình trên Nguyệt Cung, lúc ấy đừng nói Phàm Trần xa xôi, xem như một con thỏ ta cũng nguyện ý biến chính mình thành con thỏ tới giao lưu với nó. Thánh quân đại nhân nếu như là dạo chơi nhân gian, vậy thì là tận tâm tận lực chơi với thánh quân thì mới tốt. Hàng Hà tiên tử nói rất đúng, tổng kết rất có đạo lý. Tiêu Thừa Phong gật đầu tỏ ra đồng ý. Thánh quân đại nhân ban ân cho chúng ta thực sự là quá lớn, giống như thể phàm nhân lấy lòng chúng ta. Cho dù chúng ta thuận tay ban thưởng, vẫn là ban ân cho phàm nhân. Đúng lúc này ánh mắt bọn hắn hơi ngưng tụ vào trên đỉnh của đầu trâu, đang lặng lẽ sờ cái bát. Sau đó từ bên trong thùng gỗ múc ra một bát nước, không kịp chờ đợi, ực uống hết một tiếng. Hắn nhìn ngốc một chút mở miệng. Đầu trâu, ngươi đang làm gì? Dễ uống, thuốc này thế mà có chút ngọt. Đầu trâu chẹp miệng một cái, trên mặt hiện vẻ thỏa mãn, vội vàng múc thêm bát nước nữa. Ta rất lâu rồi chưa được ăn món ngon mà thánh quân đại nhân làm, thế nhưng là thèm chết ta rồi. Có thể uống chút nước thuốc này cho đỡ thèm thì cũng rất tốt. Các người không biết ta ở địa phủ. Khổ à ha. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 99 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Ok, quý vị các bạn xem xong tập hôm nay rồi nhỉ? Thực sự là lúc mà mình đọc clip thì quý vị cũng thấy là đấy, quý vị vừa thấy đấy. Nó cứ bị trào ngược cho mình, rất là khó chịu. Hy vọng là có thể chữa được, có thể đồng hành tiếp với quý vị, chứ không thì thực sự là ok. Ngồi tâm sự chút nhỉ. Sao không đọc Phàm Căn? Phàm Căn mình chưa đọc được các bạn ạ. Mình nói rồi đấy. Mấy hôm nữa thì mình làm quen lại với cả cái việc đọc nó nhiều nhiều một chút ấy, thì mình sẽ đọc lại Phàm Căn. Hiện giờ thì mình chưa đọc được Phàm Căn. Năm giờ rồi. Bác sĩ là tầm này chuẩn bị về rồi. Mình cũng tắm rửa một cái rồi đi khám. Mình đi. Tức là mình khám mình có kết quả rồi thì uống thuốc rồi thì bây giờ mình vẫn đang kiểu theo theo bác sĩ này. Thì người ta đi khám về thì mình sẽ, người ta đi làm bệnh viện về thì mình sẽ đến để tư vấn cũng như là lấy thuốc. Có thể là để có thể gọi là review của sơ qua về Phàm Căn. Bạn chưa nghe Phàm Căn là vô danh. Phàm Căn Vấn Đỉnh thì là thực ra là bộ truyện là Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi của tác giả Lão Hũ. Đây là một trong những tác phẩm có thể nói là kinh điển của văn học mạng Trung Quốc ở những năm 2013, 2012, 2013 gì đấy. Không nhớ rõ, đại loại mình đọc rất lâu rồi. Bộ truyện này thì chúng ta có thể chia làm hai phần. Phần đầu tiên thì nói về việc tu luyện ở trái đất. Phần thứ hai thì cũng là một mô típ tu tiên thôi. Nhưng thực sự là cái thời điểm đấy thì bộ truyện đấy rất là hay. Bộ truyện đấy được bình chọn là bộ đô thị tu tiên hay nhất năm 2012 hay là 2013 gì đấy của bên Trung Quốc ấy. Cũng như là mang lại rất nhiều tiếng tăm cho tác giả Lão Hũ. Sau đó thì Long Hũ có viết thêm mấy bộ nữa. Mình nhớ xem nào. Trước bộ đấy thì là có nói về bộ một bộ Công Tử Điên Khùng này, Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi này, rồi đến là Tạo Hóa Chi Môn này, rồi đến là Bất Hủ Phàm Nhân này, rồi bây giờ thì là cái gì nhỉ, bây giờ thì đang viết Khí Vũ Trụ, hình như vậy, mình không nhớ. Bộ truyện thì kể về Diệp Mặc, nhân vật chính, sau khi ở Đại Lục Lạc Nguyệt ấy, thì trong một lần mà bị giết, bị đuổi, tức là có một tên thiếu chủ ham muốn sắc đẹp của sư phụ Diệp Mặc là Lạc Tố Tố, thì Lạc Ảnh chứ nhỉ, thì đã đến. Sau đó thì hai người đều bị xuyên Việt về trái đất. Từ trái đất thì tu luyện, sau đó được trở về đại lục Lạc Nguyệt. Rồi từ đại lục Lạc Nguyệt thì gặp lại nhau, tu luyện, phi thăng tiên giới. Rất rất nhiều, mình nói chung mình đọc quá lâu rồi, mình không nhớ rõ được tất cả mọi thứ đại loại. Thì nó chỉ mình chỉ nhớ được như vậy mà thôi. Quý vị có thể sang, bạn phải sang kênh MC Minh Thiện để nghe bộ truyện đấy. Ok, bây giờ thì mình xin phép là được chắc là kết thúc buổi clip ở đây. Buổi tối thì sẽ có cả Đại Phụng Đả Cá Nhân nữa nhá, bên kênh Minh Thiện Radio nhá. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.